Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 6, Đông Phương Vương Biệt Viện. Vương Hùng một hàng bước vào bách thảo trong thành. Bốn phía bách tính chỉ trỏ, trong thần thái, thế mà hiện lên một tia tức giận. Vương Hùng ngồi tại cự hổ phía trên, nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu. Cái này bách thảo thành, một nửa đều là bách thảo đường đệ tử, cái khác cũng là theo chân bách thảo đường ăn cơm. Ngươi quét tham Tam Xích mặt mũi, bọn họ đương nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Thanh Hoàn quận chúa cười nói, một bên dẫn đường bách thảo đường đệ tử lộ ra vẻ đắc ý. Vương Hùng nhìn xem, cũng không nói thêm gì, mà chính là lật tay lấy ra một đống linh thạch cho cự môn. Cự môn, nơi này là bách thảo thành, hẳn là tiệm đan dược trải rất nhiều. Ngươi cầm số tiền này, qua nhiều mua chút liệu thương đan dược, cho ngươi cùng thiên lang doanh liệu thương. Quay đầu đưa đến bách thảo sơn bên trên, Vương Hùng đưa ra tiền giấy nói. Vâng, cự môn gật gật đầu. Cự môn cầm tiền đi mua liệu thương đan dược. Bầy sói giờ phút này xác thực thương tổn không nhẹ, nhưng lần chiến đấu này thu hoạch cũng cự đại. Nếu có liệu thương đan dược, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Bầy sói kéo lấy mỏi mệt thân thể, từng cái lại lộ ra vẻ hưng phấn. Một đoàn người đi qua đường đi, liền đến bách thảo sơn ở dưới chân núi. Bách thảo sơn bốn phía linh khí dư giả quá phận, sơn thể tứ phương trồng trọt đại lượng dược tài, từng cây đều sinh trưởng cực kỳ khỏe mạnh. Ô, cái này bách thảo sơn cực kỳ kỳ quái, một tòa linh sơn có thể trồng đỡ nhiều như vậy linh dược sinh trưởng. Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. Linh sơn đại xuyên, Vương Hùng gặp nhiều, núi có linh lực, tẩm bổ thiên tài địa bảo sinh trưởng, nhưng mỗi cái linh dược cần thiết linh lực quá nhiều, đến mức trên một ngọn núi chỉ có thể sinh ra không nhiều linh dược. Dù sao, chất dinh dưỡng, linh lực đều là hữu hạn, nhưng trước mắt này ta bách thảo sơn lại là lít nhà lít nhít trồng lấy linh dược, lại không có chút nào linh lực không đủ cảm giác. Đây là ta bách thảo sơn bí mật, Đông Phương Vương cũng không cần tìm hiểu. Này dẫn đường bách thảo đường đệ tử lạnh lùng nói. Vương Hùng liếc hắn một cái, cũng liền không để ý. Núi có bậc thang, Vương Hùng một hàng trèo lên lấy bậc thang, chậm rãi hướng về bách thảo sơn ngược lên qua. Thanh Hoàn quận chúa, ngươi làm sao tại bách thảo thành? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên lại lần nữa hỏi. Lần trước thần mộ sơn, Thanh Hoàn quận chúa kém chút mất mạng, Chu Thiên Âm đem đưa về thần đều, giao cho kỳ phụ thân, đã nói rõ nguy hiểm. Bây giờ Thanh Hoàn quận chúa tại sao lại đi ra? Phụ thân hắn không lo lắng nàng an toàn sao? Vương Hùng, ngươi không muốn tổng gọi ta quận chúa, ta gọi Tô Thanh Hoàn, ngươi gọi ta Thanh Hoàn a. Thanh Hoàn quận chúa nhìn về phía Vương Hùng có chút tức giận nói. Tốt a, ta bảo ngươi Thanh Hoàn. Vương Hùng cười nói, cái này đúng. Tô Thanh Hoàn hai mắt lộ ra như nguyệt nha nụ cười. Thanh Hoàn, ngươi lần này theo ân trùng hư đi ra, cha ngươi không lo lắng ngươi sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không lo lắng a, bởi vì ta cha cũng tới a. Tô Thanh Hoàn cười nói. Cha ngươi, hắn cũng tới? Vương Hùng kinh ngạc nói. Tô Thanh Hoàn phụ thân, Vương Hùng thế nhưng là biết. Đại Tần người nước, Bát Vương phụ hoàng, Tô Thanh Hoàn phụ thân cũng là một cái vương, tuy nhiên không thuộc về tứ phương vương, nhưng cũng là vương tước. Đúng vậy a, bằng không cha ta đều không cho ta xuất thần đều. Tô Thanh Hoàn ủy khuất nói. Vậy ngươi cha tại bách thảo sơn? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ếch, không phải, cha ta tạm thời không tại bách thảo thành, chỉ là đem ta đặt ở bách thảo thành một đoạn thời gian, hắn đi thăm dò án. Tô Thanh Hoàn phồng lên miệng buồn bực nói. Cha án, Vương Hùng lộ ra vẻ không hiểu. Tô Thanh Hoàn nhìn chung quanh một chút. Tiếp theo Nhượng Tiên Hạc dựa vào cự khuyết bay, nhỏ giọng nói với Vương Hùng. Ta nói cho ngươi, khác nhượng người khác biết. Ồ, cha ngươi còn muốn ngươi giữ bí mật. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Tô Thanh Hoàn một đứng đắn một chút gật đầu. Đã giữ bí mật, vậy cũng không cần nói với ta. Vương Hùng cười nói. Không, không có việc gì. Ngươi không giống nhau, ta có thể nói cho ngươi. Tô Thanh Hoàn nhất thời ánh mắt kiên định nói. Ồ, là như thế này. Bách Thảo Thành bốn phía, tốt nhiều tiểu trấn, thôn trang người không khỏi biến mất. Thậm chí, bốn phía một số dân chúng trong thành cũng không khỏi không. Trước kia, cái này tứ phương bách tính lục tục ngo ngoe biến mất. Ai cũng không có coi ra gì. Dù sao, có dòng người ra, có dòng người nhập, có thể, mấy tháng này, giống như biến mất quá nhiều. Nghe ta cha nói. Có 100 vạn người không? Không, khả năng càng nhiều. Tô Thanh Hoàn nhỏ giọng tại Vương Hùng bên tai nói ra. Nơi này cùng Xích Luyện Thánh Địa giao giới. Chẳng lẽ là Xích Luyện Thánh Địa? Vương Hùng nhíu mày. Không biết, nghe ta cha nói. Xích Luyện Thánh Địa bên kia cũng thật nhiều người mất tích. Cho nên suy đoán không phải Xích Luyện Thánh Địa nguyên nhân. Trước sau lục tục ngo ngoe tới qua mấy đám người điều tra. Nhưng nếu không không có kết quả, nếu không tung tích không rõ, Nhân Hoàng liền để cha ta tới xem một chút. Cha ta tại tứ phương điều tra tin tức, đem ta liền bỏ ở nơi này. Tô Thanh Hoàn buồn bực nói. 100 vạn trở lên nhân khẩu mất tích cũng không phải việc nhỏ. Vương Hùng gật gật đầu. Tô Thanh Hoàn gật gật đầu. Có thể, lưu ngươi tại cái này. Chỉ làm cho ân trùng hư bảo hộ ngươi. Vương Hùng nghi ngờ nói. Cha ta lưu cho ta tự vệ đồ, vật. Tô Thanh Hoàn gặp Vương Hùng lo lắng. Nhất thời cười tủm tỉm nói ra. Vương Hùng gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi. Sau đó lên núi trên đường. Đều là Tô Thanh Hoàn lại nói. Một đường líu díu nói không ngừng. Vương Hùng cũng chỉ là ở bên nghe. Cười. Đi lại một hồi. Mọi người rốt cục đến Bách Thảo Sơn đỉnh núi. Hô. Một trận gió lạnh thổi đến. Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại. Bởi vì đỉnh núi thế mà không bình thường u lãnh. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời chính hạo nhật đương không a. Mà lại bây giờ 14 tháng 7. Chính là giữa hè thời gian, làm sao lại lạnh? Vương Hùng mang theo một cỗ hiếu kỳ nhìn lấy đỉnh núi tứ phương. Nơi này có một cái cự đại khu nhà, cầm đầu một cái đại điện bảng hiệu bên trên sách có Bách Thảo Điện Hạ 3 chữ to. Phía trước một cái quảng trường khổng lồ, trong sân rộng, khói mù lượn lờ, tựa hồ có trận pháp che đậy, thấy không rõ khói bụi trong trận pháp có cái gì. Này trên quảng trường, là Bách Thảo Đường Đan Lô chỗ, nghe ân trùng hư nói, ngày mai Thánh Nguyên Đan, là ở chỗ này, Tô Thanh Hoàn giải thích nói, Vương Hùng nghi hoặc nhìn chằm chằm này trong sân rộng khói bụi khu. Bởi vì Vương Hùng cảm nhận được, cái này u lãnh hàn khí, liền là đến từ trong lúc này chỗ, luyện đan, phần lớn muốn các loại hỏa diễm tiến hành nung khô. Nhượng dược lực dung hợp thành một loại đan dược. Có thể, trước mắt đan lô chi địa, thế mà lộ ra hàn khí. Bách Thảo Đường luyện đan, thật đúng là không giống bình thường a. Vương Hùng khẽ nhíu mày nói. Chư vị, đường chủ chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị một cái Đông Phương Vương biệt viện. Ngay ở phía trước, này dẫn đường Bách Thảo Đường đệ tử chỉ cách đó không xa một cái tiểu viện nói ra. Đang khi nói chuyện, chào hỏi bốn phía một cái đệ tử, là Vua Hùng nhất được tránh ra đường. Này dẫn đường Bách Thảo Đường đệ tử, đem Vương Hùng đưa đến Đông Phương Vương khác cửa sân, cũng liền rời đi, Đông Phương Vương biệt viện. A, tham tam xích thế mà chuẩn bị cho chúng ta lớn như vậy viện tử. Vương Hùng ngoài ý muốn nói, này, Ta nghe nói, cái này là cha ngươi năm đó ở qua biệt viện, tham tam xích những năm này, không khiến người ta tiến đến. Lúc ta tới sau, bên trong đều kết tốt nhiều chi chu võng, cũng không biết thanh lý không có. Thanh Hoàn quận chúa bĩu môi nói, ô, Vương Hùng nao nao, phụ thân năm đó ở qua. Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch, tham tam xích tâm tư đố kỵ cũng quá trọng. Năm đó bị phụ thân quét mặt mũi, một mực canh cánh trong lòng, muốn lấy lại danh dự đến, cho nên mới một mực vì phụ thân giữ lại. Đi thôi, đi vào trước nghỉ ngơi. Vương Hùng gật gật đầu. Ô ô, Dư Tẫn gật gật đầu. Một đoàn người dậm chân bước vào Đông Phương Vương biệt viện. Trong đại viện, xác thực một mảnh hỗn độn, cỏ tranh mọc thành bụi, mạng nhện dày đặc. Hiển nhiên, tham tam xích cũng không nghĩ tới đối Vương Hùng quan tâm thế mà còn là bộ dạng này. Là người chỗ ở phương sao? Quá phận. Vương Hùng, người ở ta bên kia tiểu viện tử đi. Tô Thanh Hoàn nhất thời tức giận nói. Không đúng, nơi này có người đến qua, hơn nữa còn là vừa mới. Vương Hùng nhíu mày, bởi vì mặt đất phía trên có chút cỏ dại vừa mới bị đạp gãy, chỗ đứt còn có một số thảo dịch toát ra. A, có ý tứ gì? Tô Thanh Hoàn không rõ ràng cho lắm. Trước lui ra ngoài, Vương Hùng nhất thời một tiếng quát nhẹ. Chế, đột nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên. Ông, đột nhiên, một màn ánh sáng tại trong đại viện sáng lên. Tiếp theo, tựa như một cái lồng to lớn, đem trọn cái đại viện bao ở trong đó. Giống, bầy sói nhất thời gầm nhẹ đề phòng mà lên. Cự khuyết mang theo Vương Hùng lui lại. Nhưng, hậu phương đã triệt để bao phủ tại trong kết giới. Đây là trận pháp kết giới. Có mai phục, Tô Thanh Hoàn rốt cục hiểu rõ. Nhất thời biến sắc, vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh bay thẳng Vương Hùng mà đến. Trong nháy mắt đến trước mặt, một kiếm hướng về Vương Hùng chém xuống. Giống, cự khuyết giống to một tiếng. Quanh thân cương khí vờn quanh nhất thời nhào tới. Nghiệt xúc, muốn chết, kiếm phong sắp chém tới cự khuyết thời khắc. Vương Hùng trường tiên mãnh liệt vung ra. Ba, tựa như đập vào cái nào đó cổ tay chỗ. Kiếm phong lệch ra, nhưng, dù vậy, nhất trưởng theo sát mà đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự khuyết, Vương Hùng trong nháy mắt bị đánh bay mà ra. Hai người ầm vang đâm vào kết giới phía trên. Ai? Vương Hùng biến sắc, trưởng lực hung mãnh, cự khuyết trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Bởi vì cự khuyết cản ở phía trước, Vương Hùng thương thế không nặng, nhưng chợt đến đánh lén, nhượng Vương Hùng hết sức ngưng trọng. Thất ca, là ngươi? Tô Thanh Hoàn đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Hùng cũng trừng mắt. Doanh Đông, giống, giống, giống. Bầy sói trong nháy mắt hạng hướng Vương Hùng. Cự khuyết càng là thổ huyết trong ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Bốn phía đột nhiên nhảy ra trăm cái tướng sĩ, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi giết đệ đệ ta, hôm nay nơi đây liền là các ngươi mai cốt chi địa. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn muốn tiếp tục tiến lên. Dừng tay, thất ca, ngươi làm gì? Không cho ngươi thương tổn Vương Hùng. Tô Thanh Hoàn nhất thời ngăn ở Doanh Đông trước mặt, một mặt cháy giận. Thanh Hoàn nha đầu, nơi này không có ngươi sự tình, đứng một vừa nhìn là được. Doanh Đông sắc mặt kiên quyết nói. Không được, cửu ca chết là bởi vì hắn gieo gió gặt bão. Hắn muốn ngay cả ta cùng một chỗ giết, mới chết tại chính mình đao hạ. Cha ta liền tại phụ cận, ngươi dám đụng đến ta, cha ta muốn ngươi đẹp mặt. Tô Thanh Hoàn một điểm không cho ngăn tại trước mặt. Vương rốt cuộc minh bạch, tị tâm thánh tử là ngươi cổ động a? Hắn tới tìm ta phiền phức, ngươi mới là hậu trường hắc thủ. Vương Hùng lại là sắc mặt lạnh lẽo nói. Doanh Đông hai mắt nhắm lại, cười lạnh nói. ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết là ngươi giết đệ đệ ta. Ta hôm nay chính là muốn vì đệ đệ ta báo thù. Cái này biệt viện, ta đã bố trí một cái trận pháp. Không ai có thể tới cứu ngươi. Vương Hùng, ta nhìn ngươi lần này như thế nào trốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.